Chương 322, sẽ không, tin tưởng ta. Hắn vẫn còn đang tại bị Lâm Nhuế câu kia chơi nhiều lãng phí thời gian, đánh không được. Lệ Đào nhất thời cảm giác xấu hổ vạn phần, cầm sách lên vốn, lập tức đi xem sách học tập. Trại hè mùa đông tư cách khảo thí là tối thứ 6 tự học buổi tối cử hành, ba cái lớp tổ tổng cộng có 108 người ghi danh, này 108 người vừa vặn theo cơ phân đang tại ABC ba cái trong trường thi mặt. Khi Âu Dương Cẩn nhìn thấy ngồi ở chính mình trước mặt cách đó không xa Lâm Nhuế thời điểm, cả người nhất thời ngây ngẩn. Lâm Nhuế nàng làm sao cũng tới tham gia cái này khảo thí Lâm Nhuế nhưng cũng không thèm nhìn Âu Dương Cẩn. Đang tại nàng nhìn lại, Âu Dương Cẩn chính là một cái so với những thứ khác bạn học, hơi quen thuộc điểm bạn học thôi. Dù là người này lúc trước cùng nàng từng có hôn ước, thế nhưng cái hôn ước chính là ban đầu Âu Dương Cẩn không lui, Lâm Nhuế cũng nhất định là muốn lui. Nhưng mà Lâm Nhuế coi thường, nhường Âu Dương Cẩn nắm chặt quả đấm. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm Lâm Nhuế bóng lưng, cắn răng, sau đó trực tiếp đem tầm mắt thu hồi. Thi thời gian trôi qua rất nhanh. Khẩu ngữ khảo hạch ngay sau đó lại bắt đầu. Loan Dĩnh cùng Lâm Nhuế ngồi chung một chỗ, chờ đợi đến phiên bọn họ, nàng nhỏ giọng mà hỏi Lâm Nhuế, Lâm Nhuế, ngươi thi viết đáp phải như thế nào tạm được? Lần trước thi giữa kỳ thử, hai cái người tiếng Anh thành tích là không sai biệt lắm. Loan Dĩnh nhìn chung quanh một chút người, nàng thở dài một cái, thi viết thật ra thì ta không lo lắng, ta chỉ lo lắng chờ một hồi khảo hạch thời điểm ta sẽ khẩn trương. Có người thì như vậy, trí nhớ tốt, học giỏi, nhưng mà đến hiện trường phát huy cũng không được. Một cái khẩn trương kích động, khả năng thì sẽ đem trong đầu vốn là sẽ đổ đều quên quang. Lâm Nhuế quay đầu nhìn một chút Loan Dĩnh, nàng thật ra thì đối Loan Dĩnh ấn tượng tốt vô cùng. Mặc dù nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lại có hết sức bền bỉ tính tình. Ban đầu nàng thi giữa kỳ thử, đem vốn là đệ nhất Loan Dĩnh cho chen chúc tới rồi thứ hai, tiểu cô nương này không có gấp thượng hỏa, như cũng dựa theo mình tiết tấu, nghiêm nghiêm túc túc, đạp đạp thật thật học tập. Mà trên thực tế, Loan Dĩnh cũng là đang tại tiến bộ. Mặc dù nàng tiến bộ đang tại Lâm Nhuế thành tích trước mặt, khả năng có chút thất sắc. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi lo lắng chờ một hồi khẩn trương, ta dạy ngươi một cái phương pháp, đến lúc đó ngươi cứ nhìn lão sư ánh mắt tốt lắm. Loan Dĩnh kinh hãi, vậy ta khẳng định khẩn trương hơn á sẽ không, tin tưởng ta. Lâm Nhuế đang tại Loan Dĩnh không phát giác thời điểm, đánh một cái vỗ tay. Một đạo quang chợt lóe lên. Loan Dĩnh thứ tự đang tại Lâm Nhuế trước mặt, nàng trước đi vào, trong lòng hết sức thấp thỏm. Trước mắt mấy cái lao sư, phần lớn đều có điểm lạ mặt. Loan Dĩnh thậm chí đều khẩn trương nghe được tiếng tim mình đập đông đông đông cùng đánh trống tựa như bên này. Lao sư nhường Loan Dĩnh dùng trước tiếng Anh làm một tự giới thiệu mình. Loan Dĩnh trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp, ngay tại nàng khẩn trương lập tức phải đến đỉnh núi thời điểm, đột nhiên cũng nhớ tới Lâm Nhuế mà nói. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt lao sư. Loan Dĩnh đột nhiên phát hiện, đứng ở trước mặt cô giáo, đang ôn nhu hướng về phía nàng mỉm cười. Kia nụ cười ấm áp, kia ánh mắt sáng ngời, phảng phất có tác dụng trấn an lòng người. Bất chi bất giác, cái loại đó cảm giác khẩn trương từ từ phai đi, lưu loát thông thuận tiếng Anh cũng rất một cách tự nhiên nói ra. Chờ đến sau khi kết thúc, Loan Dĩnh mới phản ứng được, mình biểu hiện lại so với bình thời lúc không có ai luyện tập thời điểm đều phải tốt. Loan Dĩnh cũng không biết là, nàng cho là một mực hướng nàng mỉm cười, đối với lấy ánh mắt khích lệ lão sư. Thật ra thì cũng không có làm ra những thứ này biểu tình. Hết thệ các thứ này chẳng qua là Lâm Nhuế thi triển một cái đơn giản ảo thuật. Nhưng Loan Dĩnh bất chi bất giác buông lòng xuống.